Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 480, quét ngang nhất thiết. Thiên Hoàng dấu vết, bất tử Thiên Hoàng, sống qua tháng năm dài đằng đẵng, càng là đã từng quân lâm vũ trụ, thống ngự càn khôn, dạng người này, ở nơi này bên trong một vùng vũ trụ bố trí như thế nào thủ đoạn đều chẳng có gì lạ. Phải biết đế tôn đều tới một cái hiến tế vũ trụ. Tôn này Thiên Hoàng làm sao lại kém hơn người hắn thành tiên lộ. Là lấy hoàng đạo nhân vật máu và xương là lột xác mấu chốt. Nuốt nhân vật như vậy huyết nhục, hấp thu trong đó đạo tác, để tự thân niết mà tái sinh. Lại thêm nó nắm giữ lấy phi tiên bọc loại này kỳ diệu tồn tại. Có thể nói là một cái treo ở chư hoàng trên đỉnh đầu đáng sợ nhất đao. Đấu chiến thánh hoàng lúc tuổi già thời điểm gầm thét, lật ngược đạo trường của hắn. Thái hoàng phơi thây bắt đầu tiên phủ chỗ sâu nhất, nguyên nhân cái chết thành mê. Thái dương thánh hoàng thi cốt vô hình biến mất, không biết tung tích. Đây hết thảy, đều ẩn ẩn chỉ hướng cái này thần thoại thời đại đến nay xếp hàng thứ hai người âm mưu. Có đầy đủ động cơ, cũng có đem động cơ thực hiện năng lực. Cửu thiên thập địa, cùng cái kia một khối tiên vực tàn phiến còn có gặp nhau. Vạn cổ trong năm tháng thỉnh thoảng sẽ có một cái thông đạo xuất hiện. Thông hướng cái gì bất hủ thế giới. Cơ hoàn vũ chân thân nghịch chuyển tinh không. Trực tiếp xuất hiện ở huỳnh hoặc cổ tinh bên trên. Chung quanh là màu đỏ cắt đá. Lộ ra vô cùng hoang vu. Giống như là tại nói gì thê lương chuyện cũ. Như vậy, cái kia thế giới kỳ dị. Có thể hay không tình cờ bên trong thời gian. Cũng sẽ cùng thiên địa này gặp nhau. Có một tiết điểm, có thể để người thực hiện vượt giới, hắn đứng ở trên huỳnh hoặc cổ tinh. Có thể là trùng hợp, gặp được Thích Già Mani nói tới cái chủng loại kia quỷ dị. Cơ hoàn vũ tận mắt thấy, trên đường chân trời kia có một mảnh mênh mông đại dương màu đen vọt tới. Sóng lớn vỗ bờ, đá vụn bắn tung trời. Thời gian ngắn ngủi để cả viên tinh thần đại biến dạng. Tại cái kia đại dương màu đen bên trong. Còn có mấy chiếc quỷ thuyền đang hành xử, lóe ra xanh biếc quỷ hòa, quỷ dị không nói lên lời. Có lẽ, năm đó một lần kia phát sinh ở chỗ này thiên thần đại chiến. Từ đầu tới đuôi chính là bất tử Thiên Hoàng thủ bút. Hắn từng bước một tiến lên, chân thân hành tẩu, đến tìm kiếm nơi này đất kỳ dị. Một khỏa sinh mệnh cổ tinh, cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong uông dương một mảnh đen kịt. Kinh đào hải lãng, trận trận biển động tiếng truyền đến, sóng lớn đánh tới trên bầu trời, trừ cái đó ra, còn có sương mù mông lung, quỷ thuyền chạy, du đãng ở trong thiên địa, phía trên kia chở đầy bạch cốt cùng thi hài, đều là năm đó chết tại viên này tinh thần bên trên sinh linh, không hề thông tu hành phàm nhân, cũng có thể hát trăng bắt sao thánh nhân cường giả, hết thảy đều là quỷ dị như vậy, để người phát lạnh. Làm cơ hoàn vũ xuất hiện, tức giận người tức khuếch tán, giống như là kinh động đến những cái này sớm đã chết đi người chết. Vô số cỗ thi hài khôi phục, gào thét cùng chu lên, thậm chí còn có muốn hướng hắn đánh tới. Không biết sống chết, cơ hoàn vũ lạnh nhạt đánh giá, thuộc về vô thượng chí tôn khí tức lóe lên liền biến mất. Như hắn nhân vật như vậy, dù cho là khí tức đều có thể để đại thánh thành cho. Huống chi là những cái này mục nát thi cốt, nếu biến mất, liền bụi về với bụi, đất về với đất, làm gì quấy người sống quốc độ cho nên, các ngươi, nghỉ ngơi a. Thiên địa gào thét, vạn đạo run rẩy, ý chí của hắn chúa tể càn khôn, đạo ba quét ngang, tồi khô lạp hủ, cái gì quỷ dị cùng không rõ cũng không có thể cận thân, hoàn toàn hôi phi yên diệt, chỉ là trong nháy mắt. Những quỷ thuyền đó cùng bên trên thi hài đều biến mất. Bị triệt để nghiền nát ở trong thiên địa. Mà mặt biển cũng bình tĩnh trở lại. Yên lặng như tờ. Liền bọt nước đều lắng lại. Toàn bộ bao la vắng lặng một cách chết chóc. Không có một tia tiếng vang. Một loại vô địch pháp đạo trấn áp tại nơi này. Để hết thảy tất cả thuộc về trật tự. Mà loại kia chí cường chấn động còn tại quét ngang. Chỉ là sát na liền bao phủ cả viên huỳnh hoặc cổ tinh. Thuần dương khí tức phá vỡ nơi này âm trầm quỷ bí bầu không khí. Chiếu sáng mênh mông càn khôn. Giờ khắc này, cái quỷ gì thuyền, cái gì cổ thi, đều ở loại lực lượng này chấn động phát xuống ra gào thét. Sau đó không tiếng động hóa thành kiếp cho, chiếu xuống ở trong thiên địa. Ngay tại hắn nhất niệm chấn áp mảnh này tràn ngập cổ tinh bao la về sau. Phương xa trên mặt biển có một con thuyền cổ nhanh chóng lái tới. Kim quang sáng chói, còn có thiền âm ở bên trong thiên vũ tiếng vọng. Chấn nhiếp nhân tâm, làm cái kia cổ thuyền chạy nhanh đến cơ hoàn vũ trước người lúc. Đi ra dòng dã 500 cái lão tăng, da thịt thành kim sắc, lượn lờ thần quang, khắc họa phù văn, thần thánh mà cao xa. Cả đám đều như là kim thân La Hán, khí tức thâm thúy, không có một cái nào là kẻ yếu. Tối thiểu nhất, đặt ở hiện nay Bắc Đầu Tinh, đều có thể nói là chúa tể một phương. Gặp qua vô thượng chí tôn, những lão tăng này lấy một người trong đó cầm đầu, hướng về cơ hoàn vũ hành lễ. Đây là đang tôn trọng hắn trên con đường lớn thành tựu, trên con đường tu hành, đạt giả vi tiên. Các ngươi chính là Thích Già Ma Ni mời đến, trấn áp nơi đây dị thường Phật môn tu sĩ, hắn tùy ý nhìn lướt qua. Cái này một thuyền cao thủ thật không đơn giản, có một tôn đại thánh chủ trì, trừ cái đó ra những lão tăng kia cũng không đơn giản. Thậm chí cũng không thiếu thánh nhân cảnh giới cường giả, nhìn như khoa trương, nhưng là so sánh một chút trên địa cầu đạo môn các cường giả, nhưng lại lộ ra đương nhiên. Thậm chí luận thực lực còn muốn kém không ít. Tại trên địa cầu đạo môn luyện khí sĩ bên trong, thật là đại thánh đi đầy đất. Chuẩn đế cũng có 3-5 cái. Cái gì Quảng Thành Tử, Xích Tùng Tử, Dung Thành Thị, rất xa thắng được Phật môn. Ngã Phật Từ Bi, chí tôn nói chính là, bần tăng thụ Thích Già nhờ vả. Tới nơi này trừ khử hết thảy dị thường. Cầm đầu lão tăng hai tay hợp thành chữ thập. Hướng về cơ hoàn vũ hành lễ. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại có vô thượng chí tôn giáng lâm nơi đây. Đến bình định nơi này dị thường. Rất tốt, cơ hoàn vũ ánh mắt thăm thẳm. Từ giờ trở đi, nơi này sẽ không cần các ngươi đi quan tâm. Mau chóng rời xa viên này tinh thần. Nếu không đến đằng sau nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta chưa hẳn có thể phân tâm chiếu cố. Cần tuân chí tôn pháp chỉ. Người lão tăng này từ trong lời của hắn nghe ra một loại nào đó không rõ. Làm một cái lễ, cùng sau lưng những Phật môn đó tu sĩ vừa động thủ một cái. Thuyền lớn nở rộ vô lượng thần huy, phát ra đinh tai nhức óc thiện sướng, ung dung không dứt, vỡ nát không gian, vọt vào mênh mông tinh không. Đợi cho những cái này tăng nhân rời xa về sau, cơ hoàn vũ trực tiếp liền xuất thủ. Hắn trong nháy mắt liền có thể luyện hóa tinh thần. Cái kia vô tận bao la trong nháy mắt này bị sinh sinh sấy khô. Lại xuất hiện nguyên bản hình dáng tướng mạo. Màu đỏ cát thạch trọng mới xuất hiện. Hết thảy đều là nguyên bản hình thái. Chỉ có một chỗ không giống bình thường. Xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Tản ra kinh người lực trùng kích lượng. Cuồn cuộn không dứt hắc sắc nước biển từ đó phun ra ngoài. Đây là những mênh mông đó nguồn suối, nối liền thế giới khác. Cơ hoàn vũ tùy ý xuất thủ, điểm ra một chỉ, mặc dù không có đem hết toàn lực, nhưng là cũng là cực hạn đáng sợ. Đạo khí cuốn lên, kinh tinh lay tháng, lực lượng kia dư ba, làm trên phương bầu trời đứt đoạn, đầy trời sao đều đang lay động, loạn run lên, giống như muốn rơi xuống. Những thoát ra đó cái này khỏa tinh thần lão tăng đều biến sắc. Cảm nhận được loại kia vô địch pháp đạo. Thân cùng tâm giai chiến. Thành tín dập đầu cùng cúng bái. Đây là cực đạo vĩ lực sao? Một tiếng vang thật lớn. Cái kia xanh đen lỗ thủng tại chỗ bị đánh tới sụp đổ. Xuyên qua ra một cái thông đạo. Thông hướng cái kia chỗ sâu nhất thế giới. Ngô, nơi này là tự thành một giới. Có thể nói là trong vũ trụ lớn nhất một mảnh khổ hải. Cơ hoàn vũ ung dung đi vào. Mà cái kia mê hoặc tinh thần. Nghiêm khắc nói chỉ có thể xem như một cái đại môn. Cũng không phải là chân chính chủ thể. Tiến vào bên trong. Có thể trông thấy một mảnh vô lượng bao la. Trong đó đều là tử khí. Không có sinh cơ. là chôn xuống thời đại kia từ cổ hoang cho tới bình thường sinh linh cuối cùng táng địa, chỗ sâu nhất bí mật, vô thủy, bất tử. Hắn trên hải vực nhanh chóng hành tẩu, nhưng mà lúc này đây xuất hiện biến cố, từng đạo hoa văn xen lẫn mà đến, huyền ảo khó lường, càng kèm thêm kinh thế sát phạt lực, có thể chạm thế gian chư thánh. Vô dụng, Cơ Hoàn Vũ cường thế xuất thủ, đem nơi này trật tự bị vỡ nát. Hắn đại đạo hóa thành ánh lửa, có thể đốt vạn vật, liên miên bao la sấy khô, hết thảy trước mắt bị quét ngang. Hắn muốn để cái này có thể xưng lớn nhất từ trước tới nay khổ hải phá diệt. Giống, có gào thét thảm thiết tiếng vang lên, từng đầu từ vô số thịt thối tạo thành, âm khí ngập trời tử linh xuất hiện. Những tồn tại này rất quái dị, trên đó có đại thánh thi thịt, cũng có chuẩn đế toái binh khí. Nó rất cường đại, so không bình thường đại thánh yếu, thậm chí cá biệt bộ vị càng mạnh. Những cái này sinh mạng kỳ dị, nếu như liền xông ra ngoài, ắt sẽ cho những nhỏ yếu đó sinh linh mang đến một trận tai nạn to lớn. Trên thực tế, những lão tăng kia muốn ngăn cản cùng phong cấm, chính là bọn chúng. Nhưng mà, đối mặt Cơ Hoàn Vũ đánh ra công phạt, bọn chúng cũng không có quá nhiều năng lực phản kháng. Trực tiếp ở bên trong đạo hỏa hóa thành bụi bặm, bị triệt để tịnh hóa. Cơ Hoàn Vũ hai mắt bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn lấy một đầu lại một đầu tử linh ở trong nó hóa thành bụi bặm, tan biến tại vô hình. Hắn không gấp đi thăm dò phía dưới bí mật, mà là làm một lần tên phóng hỏa, đem vô lượng khổ hải đều cho sinh sinh hủy đi. Càn khôn là đỉnh lô, đại đạo là thần hỏa. Hắn thi triển thông thiên triệt địa thủ đoạn, đem nơi này thủy chi thế giới luyện hóa, là cái kia thái cổ chuyện cũ vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Tại hừng hực quang huy bên trong, loáng thoáng trông thấy cái này đến cái khác thời trước sinh linh hình ảnh xông ra. Đó là thời trước cường giả thần thức mảnh vỡ, sau khi chết bị trói buộc ở chỗ này, bây giờ đạt được sát na thức tỉnh, tại hướng hắn thăm hỏi, sau đó tan biến tại một thời đại này. Hết thảy kết thúc, vô lượng khổ hải bị luyện hóa, áp xúc trở thành một đoàn vật chất quỷ dị, rơi vào Cơ Hoàn Vũ trong tay, bị cẩn thận thu hồi, làm hải dương biến mất, lộ ra thấp nhất hình dáng, làm người ta sợ hãi, rậm rạp chằng chịt, khắp nơi đều là sinh linh băng lạnh thân thể, mênh mông bát ngát, đây là năm đó chết đi sinh linh, thậm chí còn có hoàng đạo chí tôn dập nát thân thể ở trong đó. Cơ Hoàn Vũ giáng lâm ở trên nó, trên mặt đất đoạn binh tàn cờ vô số, không thiếu chuẩn đế khí, cứ việc bị hủy không thể dùng, liền tài liệu thần tính đều biến mất, nhưng lại đó có thể thấy được, tuyệt đối là chuẩn đế binh, bởi vậy có thể gặp được năm đó trận chiến kia thảm liệt. Hơn nữa, dạng này chiến trường không chỉ một chỗ, là lấy một cái vòng tròn đồng tâm hình thức sắp xếp. Càng đi chỗ sâu đi, liền có thể phát hiện càng đáng sợ hơn thi thể. Ầm ầm, giết sạch bắn ra, một tòa đại trận vắt ngang con đường phía trước, thiên thượng địa hạ đều là phù văn. Cơ Hoàn Vũ mới vừa đến, liền rậm rạp chằng chịt hiển hiện, hỗn độn khí xuất hiện, thác nước thần hạ xuống từ trên trời. Đó là thần lực sông đang chảy, nhưng mà này còn không phải kết thúc. Trong chốc lát đấu chuyển tinh di, thiên địa triệt để đại biến dạng, một khỏa lại một khỏa thiêu đốt đại tinh bay tới, giống như vũ trụ đại phá diệt, nơi này tự thành một mảnh thế giới. Khai thiên tích địa, hỗn độn khuếch tán, tinh thần hủy diệt, không thể ngăn cản, răng rắc, dựng thẳng trưởng thành đao, chặt đứt vạn đạo. Cái này nổi lên pháp trận bị sinh sinh cắt nát, nổ tung ở trong thiên địa. Chiến trường có rất nhiều trọng, năm đó đều bị hoàng đạo nhân vật cho phong ấn. Nếu là có người đến sông, biết phát huy uy năng đáng sợ, đem người mệt mỏi giết, lại càng vào trong đi phong ấn càng sâu, hoa văn cũng liền càng phức tạp, thậm chí ngay cả đồng dạng cực đạo chí tôn đều muốn nhíu mày. Bởi vì đây là cùng bọn hắn ngang nhau tồn tại thủ đoạn. Hơn nữa nơi này bố trí không vẻn vẹn chỉ có một người, mà là một đám chí tôn đều đã từng tham dự. Nhìn có chút đầu, nhưng là ngăn không được ta. Cơ Hoàn Vũ khẽ nói, chân thân trực tiếp đánh vào, xúc động rất nhiều trận thế đến đây vây giết. Hắn hai mắt trong lúc triển khai có hỗn độn lưu truyền. Kỷ nguyên luân hồi, trực tiếp thấy rõ cái kia hoa văn hư thực, mà hậu thân bên trên bộc phát ra khủng bố tuyệt luân khí cơ. Một đạo lại một đạo gai mắt tiên quang bắn ra, giống như là vũ hóa phi tiên. Tồi khô lạp hủ, không có gì không phá, giống như một phiến tinh vực đang chấn động, lại như một mảnh ngân hà rơi rụng xuống. Đây là vô lượng thần năng, một màn này như cùng ở tại phá diệt vạn cổ tuế nguyệt, hủy diệt chư thiên thế giới, cùng đi qua đế cùng hoàng thủ đoạn tiến hành đối kháng. Nhưng mà những người đó dù cho là chân thân xuất hiện ở cơ hoàn vũ trước mặt, cũng chỉ có mất mạng hạ tràng. Huống chi là bọn hắn những cái này còn để lại thủ đoạn pháp trận từng mảnh vỡ nát. Hoa văn ma diệt ở trong thiên địa, cái gì cũng không có thể ngăn cản. Bị hắn quét ngang ra một đầu đường bằng phẳng. Trong chiến trường hết thảy đều bày tại trước mặt hắn. Cung kỳ tham quan, trên mặt đất thi cốt vô tận, thổ địa đỏ thẫm. Đây là vô số bùn máu cùng tàn huyết tưới thành. Tại cấp độ kia trong chiến đấu, rất khó có thi thể lưu lại. Không có gì ngoài vô thượng chí tôn. Nhưng mà, cứ việc những người đó sớm tại thái cổ thời đại liền tắt đi, nhưng là bọn họ thi hài trong máu thịt còn có một chút sinh cơ. Đây là lúc còn sống tu vi cái thế cường đại bố trí. Còn có hoạt tính, cơ hoàn vũ hao tốn một chút thời gian, chắp vá ra mấy cỗ không trọn vẹn tới cực điểm thi hài, thuộc về hoàng đạo chí tôn. Thậm chí còn phát hiện hai đế binh. Chỉ tiếc năm đó trận chiến kia quá mức thảm liệt, bên trong thần o đều bị hủy diệt, vẻn vẹn chỉ có binh khí vật liệu có thể chịu được dùng một lát. Bên trong những thi cốt này tinh khí, có một bộ phận bị người thôn phệ. Sắc mặt của hắn trang nghiêm, cẩn thận sau khi kiểm tra, mày nhăn lại, nhưng là còn có một số không có bị hấp thu sạch sẽ. Giống như là xảy ra ngoài ý muốn, bị ép gián đoạn, bất tử thiên hoàng. Cơ hoàn vũ trong hai mắt có tuế nguyệt hư ảnh lấp lóe, thần thức thôi động tới cực điểm, không ngừng phỏng đoán tình huống lúc đó. Cửu thiên thập địa cùng cái kia thế giới kỳ dị, bên trong năm tháng dài đằng đẵng luôn có cùng xuất hiện thời khắc. Bất tử thiên hoàng dùng phi tiên bộc xuyên qua, càng là thả ra cái kia thế giới kỳ dị bất hủ vật chất. Dùng cái này làm mồi, ngụy tạo một cái tiên lộ mở ra tình huống. Chờ đợi cái kia cấm khu ẩn núp chí tôn mắc câu. Mà khi những nhân tạo đó thành tiên lộ điên cuồng, về sau, liền trực tiếp thu lưới, toàn bộ chôn xuống. Bất quá, ban đầu bất tử thiên hoàng cũng không phải là hoàn mỹ thu cục. Bởi vì từng cái đế cùng hoàng đều không phải là nhân vật đơn giản. Nguy hiểm dưới tình huống cũng nhìn ra chút cho phép môn đạo. Mặc dù không biết là bất tử thiên hoàng tại thiết lập ván cục, nhưng là biết cái kia cái gọi là tiên lộ không ổn. Cuối cùng lựa chọn đem chiến trường kia cho phong cấm. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4020 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.